đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, vui vẻ qua đầu Sterling bất đắc dĩ Lý Minh Vũ. Mọi người đều biết, Xavi là Barcelona năm đó giữa trận người khống chế. Sân bóng nhịp khí, nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là Xavi tốc độ cũng không nhanh. Thân thể cũng không cường tráng. Nhưng là, hắn có được cường đại tranh tài đọc năng lực, lại thêm siêu cường thân thể năng lực khống chế. Để hắn có lúc khiến người ta cảm thấy tại trên sân bóng đi bộ nhàn nhã. Nhưng là thường thường có thể đem phòng thủ cầu thủ đùa nghịch xoay quanh. 360 độ quay người. Kỹ năng này kỳ thật rất đơn giản. Chính là tại dẫn bóng thời điểm. Bỗng nhiên đưa bóng trở về mang. Loại này phản logic động tác. Thường thường sẽ làm cho đối phương cầu thủ lâm vào một loại tư duy vòng lẩn quẩn. Nhiều khi, phòng thủ cầu thủ cùng sau lưng Xavi đi theo hắn chuyển một vòng tròn về sau. Ngược lại đã mất đi phòng thủ vị trí. Bởi vì cái này một vòng tròn, cũng đã đem phòng thủ cầu thủ phương hướng cảm giác đều lắc lệch. Có được kỹ năng này, Lý Minh Vũ ở giữa sân lực khống chế cùng năng lực tổ chức, liền sẽ càng thêm tùy tâm sở dục. Tranh tài bắt đầu, Jesus đem bóng đá hướng về sau một đá. Mình hướng về Barcelona nửa chàng liền chạy tới. Lý Minh Vũ ở phía sau nhận được Jesus chuyền bóng. Nhìn xem Barcelona đã nhào lên Griezmann. Lý Minh Vũ nhếch miệng lên. Đưa bóng hướng về sau kéo một phát. Đưa lưng về phía Griezmann. Dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân hướng phía bên phải của mình một nhóm. Làm ra phải hướng cái này một bên di động ý nghĩ. Griezmann ngay lập tức đem thân thể của mình dựa vào tới. Đưa chân liền muốn ngăn cản Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ bỗng nhiên dùng chân phải bên trong MU bàn chân lại khẽ chụp. Đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái của mình. Đồng thời dùng thân thể dựa vào đã nhào về phía khác một bên Griezmann. Nhanh chóng xoay người đồng thời. Dùng bên trong MU bàn chân lần nữa khẽ chụp. Lý Minh Vũ liền đem Griezmann bỏ lại đằng sau. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc tiếng hô. Liền ngay cả đứng tại cách đó không xa Messi đều là một trận trợn mắt hốc mồm. 360 độ quay người nhưng thật ra là một loại vô cùng đơn giản kỹ thuật động tác. Nhưng là nó đối thân thể tính cân đối và cân bằng tính chất có rất cao yêu cầu. Nói dễ, nhưng là liên tục 2 lần biến hướng. 3 lần sờ cầu, đều là tại một cái phi thường nhỏ trong không gian. Nhanh chóng hoàn thành, Messi nhìn xem Lý Minh Vũ cái này hàng loạt động tác. Không khỏi nhìn về phía bên sân cái kia đã từng ở sau lưng mình không có tiếng tăm gì lão đại ca. Đứng tại bên sân Xavi cũng là ánh mắt sáng rõ nhìn xem Lý Minh Vũ. Vừa rồi kia hàng loạt động tác đối với hắn mà nói. Đơn giản chính là cùng chiếu giống như tấm gương. Một mực tại UAE đương huấn luyện viên Xavi, năm nay vừa mới bị Barcelona mời về thay thế tan học Koeman, trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng. Đối với mình không có thể chấp giáo Lý Minh Vũ, Xavi cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Liền xem như tại UAE, Xavi hay là một mực đang chăm chú Barcelona tranh tài. Đối với Lý Minh Vũ quả cầu này viên, Xavi là thật yêu đến thực chất bên trong, bởi vì Lý Minh Vũ có một loại cùng mình phi thường tương tự đặc chất. Giữa trận cầu thủ cái chủng loại kia cùng chung chí hướng cảm giác. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Lý Minh Vũ tại trên sân bóng thi triển ra mình năm đó tuyệt chiêu. Nếu như không phải là bởi vì trường hợp không đúng, Xavi cũng nhịn không được muốn vì hắn vỗ tay gọi tốt. Lý Minh Vũ vừa rồi hàng loạt động tác. Lộ ra vô cùng nước chảy mây trôi. Nhất là dưới chân tần suất. Khiến người ta cảm thấy vô cùng tự nhiên. Không có loại kia hốt hoảng cảm giác. Vứt bỏ Griezmann bước đoạt. Lý Minh Vũ hướng về phía trước mang theo 2 bước. Liền đem cầu truyền cho đường biên Bernardo Silva. Hôm nay Bernardo Silva thay thế Gündogan đến đánh trúng trận vị trí. Gündogan bên trên trận đấu biểu hiện. Để Guardiola bất mãn vô cùng. Trận đấu này, dứt khoát liền không có dẫn hắn đến Barcelona. Đây chính là Guardiola. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi không nghe lời. Ta liền không cho ngươi ra sân. Bernardo Silva đưa bóng chuyền cho trước mặt Sterling. Hai năm này, vẫn luôn có một cái tin đồn. Chính là Sterling muốn đến Barcelona đi đá bóng. Lúc đầu Barcelona có Dembo cái này nước Pháp biên phong. Nhưng là Dembo rời đi Barcelona về sau. Barcelona cánh trái vẫn lâm vào một cái không người có thể dùng tình trạng. Bất quá, Depay đến, xem như đền bù tiền đạo cánh trái không người tiếc nuối. Sterling muốn vì Barcelona hiệu lực đại môn giống như đã đóng lại. Bất quá, năm nay Griezmann phát huy cũng không tốt. Hắn đã lên Barcelona bán ra trên danh sách. Nếu như Griezmann bị bán ra về sau, Depay có thể đội lên tiền đạo vị trí bên trên. Như vậy Sterling có lẽ liền có cơ hội. Nhưng là Sterling hiện tại chuyển nhượng phí cùng lương một năm cũng không tính thấp. Đối với tài chính có khó khăn Barcelona tới nói, miễn ký mới là thơm nhất. Sterling tại đối mặt Barcelona thời điểm, biểu hiện phi thường phấn khởi, liên tục đường biên đột phá. Xem bộ dáng là muốn cho Barcelona phơi bày một ít năng lực của mình. Có sao nói vậy, vẫn là câu nói kia. Không tiến vùng cấm địa Sterling, tuyệt đối là trên thế giới cấp cao nhất tiền đạo cánh trái. Barcelona hậu vệ phải Araujo căn bản cũng không phải là Sterling đối thủ. Liên tục bị Sterling đột phá. Nếu không phải Eric Garcia bù phòng, mở màn không lâu, Barcelona liền đã bị đánh xuyên. Barcelona hậu phòng tiến vốn chính là một cái hố cực lớn. Đối mặt loại này đường biên đột phá sắc bén đội bóng, bọn hắn thật là có chút giật gấu vá vai cảm giác. Tiền vệ phòng ngự đời dông tại loại này đường biên tiến công bên trong trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể ở trung lộ làm lấy hiệp phòng. Hơn nửa hiệp tiến hành đến phút thứ 8, vừa đường Sterling lại một lần nữa dùng một cái dẫm xe công thức một sức tưởng tượng động tác, đem Araujo qua sạch sẽ. Sterling lần này cũng không có lựa chọn trực tiếp chuyền bên trong, mà là một cái ngược lại tam giác. Đưa bóng chuyền cho tới đón ứng Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, nhanh chóng đem Barcelona phòng thủ trọng tâm tất cả đều hấp dẫn tới. Lý Minh Vũ dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá từ Barcelona cầu thủ đỉnh đầu rơi vào đến vùng cấm địa bên trong. Chuyền bóng cho Lý Minh Vũ về sau, Sterling cũng không có dừng ở đường biên, mà là dọc theo Barcelona hậu phòng tiến bắt đầu bên trong cắt. Bởi vì hắn núp ở phía sau phòng tiến đằng sau, mà lại Lý Minh Vũ hấp dẫn đến Barcelona hậu phòng tiến lực chú ý. Cho nên, hai tên hậu vệ trung tâm cũng không có phát hiện hắn. Ở xa Alba có chút kéo dài, hắn kéo tại phía sau cùng, để lúc đầu có thể tạo thành việt vị hậu phòng tiến xuất hiện to lớn sai lầm. Phản việt vị thành công Sterling, vậy mà đón Lý Minh Vũ chuyển tới qua đội đầu. Trực tiếp tới một nửa lăng không móc ngược. Bất quá, huấn luyện viên là thật là đẹp trai. Nhưng là Ter Stegen chỉ là tùy tiện dương một chút tay. Tôn kính một chút Sterling lần này xinh đẹp sút gôn động tác. Cầu môn sau nhìn trên đài. Một cầu thủ hưng phấn ôm bị Sterling đá đi lên bóng đá. Vui vẻ vung tay cuồng hô. Quả nhiên là khoái hoạt bóng đá mang muối người A. Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm. Một mặt cười khổ nhìn Sterling, ngọa tào, loại này cầu, ngươi thành thành thật thật đá, không tốt sao? Nhất định phải tới một cái móc ngược, ngươi coi như dừng lại lại bắn đều là có thời gian. Lý Minh Vũ nhịn không được gãi gãi tóc của mình, căn bản không nghĩ ra cái này Sterling đến cùng ở đây bên trên nghĩ cái gì. Bên sân Guardiola lúc đầu tại Lý Minh Vũ chuyền bóng thời điểm đều đã cao giơ hai tay. Chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng, nhưng nhìn bay lên cao cao bóng đá, Guardiola cảm giác được may mắn mình không có tóc. Phải có tóc lời nói, khẳng định phải một nắm lớn rơi. Khác một bên Xavi lúc đầu sắc mặt phi thường khó coi, nhưng nhìn đến Sterling cước này hí kịch tính chất 10 phần móc ngược, luôn luôn nghiêm túc Xavi lại bị chọc cho nở nụ cười. Ta là nhận qua huấn luyện. Mặc kệ tốt bao nhiêu cười, ta cũng sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được. Sterling thẹn lông mày đạp mắt từ dưới đất bò dậy. Một mặt khó chịu bước lên dưới chân thảm cỏ. Một bộ, mới vừa rồi là cái này thảm cỏ vấn đề. Không phải vấn đề của ta dáng vẻ. Còn tốt, tại vung nồi cho thảm cỏ về sau. Sterling giơ ngón tay cái lên. Biểu đạt đối Lý Minh Vũ lòng biết ơn. Bi sát, vừa rồi cầu truyền không tệ. Về sau còn như thế truyền. Lý Minh Vũ không khỏi liếc mắt. Ta nếu là còn truyền cho ngươi. Ta chính là cái lớn khở phê. Kết quả, sau 5 phút, Sterling từ đường biên nhanh chóng cắm vào vùng cấm địa. Lý Minh Vũ nhìn thấy vị trí của hắn thật sự là chạy quá đẹp rồi. Đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng vị trí chạy. Cho nên nhịn không được truyền ra một cước lực xuyên thấu 10 phần chọc khe cầu. Lý Minh Vũ nghĩ thầm. Quả cầu này ngươi nếu là lại không tiến. Vậy ta về sau coi như thật không cho ngươi truyền bóng. Sterling tại vùng cấm địa sườn bộ nhận được Lý Minh Vũ truyền bóng. Trong lòng thầm kêu một tiếng quá đẹp rồi cái này truyền bóng. Chân phải nhẹ nhàng một vùng. Liền trực tiếp đối mặt thủ môn Ter Stegen. Lúc này, Sterling nhưng để cho lựa chọn sút gôn góc độ cùng sút gôn phương thức có rất nhiều loại. Để Lý Minh Vũ tới. Tối thiểu có 100 loại phương thức có thể đánh vào cầu môn. Sterling lựa chọn cũng là không có vấn đề. Làm ra sút gôn động tác giả. Khiến cho Ter Stegen làm ra cứu thua động tác. Triệt để đã mất đi vị trí. Sterling dưới chân khẽ chụp. Đưa bóng từ Ter Stegen bên người gọi tới. Đối mặt không môn. Người nói người đối mặt không môn. Trực tiếp đánh vào đi không được sao. Người nếu là sợ đánh bay. Vậy chỉ dùng đệm thúc đẩy đi. Người nếu là sợ đẩy lệch ra. Vậy ngươi liền trực tiếp dẫn banh. Nhanh chóng chạy đến cầu môn trước. Cái này tổng không sai đi. Nhưng là thần kỳ Sterling đi vào vùng cấm địa bên trong. Liền bị một loại thần kỳ lực lượng cho phong ấn. Sterling tại qua Ter Stegen về sau. Dưới chân bước chân cũng biến thành chậm trễ. Đối mặt không môn. Hắn giống như đang tự hỏi. Mình đợi lát nữa dùng phương thức gì đến chúc mừng mới tốt. Nhưng là cứ như vậy một trì hoãn. Đằng sau bù phòng hậu vệ đã vọt tới Sterling trước mặt. Một cái cất bước, đem Sterling dưới chân bóng đá đá ra ranh giới cuối cùng. Bị người đem cầu phá hư sau khi ra ngoài. Sterling phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Chẳng những lộ ra phi thường phẫn nộ biểu lộ. Còn đưa tay đẩy đưa bóng phá hư đi ra Eric Garcia một thanh. Người Tây Ban Nha, Espanyol, không nghĩ tới Sterling lại đột nhiên đẩy mình. Chân hạ một cái lảo đảo, liền ngồi trên mặt đất. Một bên Ter Stegen giận không kềm được xông lại. Dùng đầu nhìn chằm chằm Sterling đầu. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lấy đối phương. Sterling hiện tại đại não khả năng vẫn còn trống không trạng thái. Hai mắt có chút mờ mịt. Không phải mới vừa mình hẳn là dẫn bóng sao? Cầu đâu? Đứng tại ở ngoài vùng cấm một mặt kinh hãi Lý Minh Vũ cũng không lo được kinh hãi của mình. Tại càng nhiều Barcelona cầu thủ tiến lên trước đó. Mau chóng tới. Ngăn ở Sterling phía trước. Để Barcelona đám cầu thủ muốn tỉnh táo một chút. Trọng tài chính cũng là liên tục thổi cái còi. Chạy tới. Sterling sau lưng Lý Minh Vũ. Tiếp tục cùng Ter Stegen đối phun. Hai người thật giống như muốn tầm lấy đợi lát nữa tranh tài kết thúc. Đến bãi đỗ xe phân cao thấp. Lý Minh Vũ mặc dù đối Sterling hành vi vô cùng tức giận. Nhưng là mình làm Manchester City đội trưởng. Lúc này, vẫn là phải đứng tại Sterling bên này. May mắn Lý Minh Vũ mặt mũi đủ lớn. Dựa đi tới Barcelona cầu thủ đều vô cùng khắc chế. Nghe Sterling tại mình đằng sau phát ngôn bừa bãi thanh âm. Lý Minh Vũ nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng nói. Đủ rồi. Raim, ngươi chẳng lẽ muốn bị phạt xuống dưới sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc chạy tới trọng tài chính. Sterling chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Nhưng là ánh mắt bên trong vẫn là không phục chờ lấy Ter Stegen. Hai người lương tử xem như kết. Trọng tài chính tới, trước hết để cho song phương cầu thủ tách ra. Messi cũng đi tới, để Barcelona đám cầu thủ trước hết để cho mở con đường. Lý Minh Vũ lôi kéo Sterling từ trong đám người đi tới. Trọng tài chính đem Sterling gọi vào trước mặt mình. Hướng hắn lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối với hắn vừa rồi đẩy người hành vi biểu thị ra tán thưởng. Hơn nữa còn biểu thị, nếu như tiếp xuống ngươi còn có không thích hợp động tác. Một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ liền sẽ đưa đến trước mặt của ngươi. Sterling một mặt khó chịu phất phất tay. Hùng hùng hổ hổ quay trở về. Lý Minh Vũ nhìn xem Sterling bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới trận Guardiola sắc mặt tái xanh. Đối với Sterling cái này đau đầu. Guardiola biểu thị mình đã không thể nhịn được nữa. Hiện tại chỉ là hơn nửa hiệp phút thứ 15. Bên sân thứ tư quan viên liền giơ lên trong tay thay người bảng hiệu. Phía trên hai cái rõ ràng số lượng. Số 7 dưới. Số 26 bên trên. Sterling chạm ở giữa sân. Một mặt khiếp sợ nhìn xem bên sân bảng hiệu. Không thể tin được đưa tay chỉ mình. Lúc nhận được huấn luyện viên trưởng Guardiola ngầm thừa nhận về sau. Sterling trên mặt lộ ra nồng đậm sắc mặt giận dữ. 15 phút thay người. Đây đối với một cái cầu thủ tới nói. Đơn giản chính là nhục nhã quá lớn. Chúng liền trận nghỉ ngơi cũng không nguyện ý các loại. Điều này nói rõ huấn luyện viên trưởng đối ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện bất mãn vô cùng. Sterling hai mắt bốc lên lửa giận. Bởi vì hắn vị trí hiện tại tại sân bóng khác một bên. Cho nên, hắn trực tiếp từ kia một bên đường biên trực tiếp rời đi sân bóng. Vòng quanh sân bóng vòng ngoài. Chậm rãi chuẩn bị đi trở về đi. Nhìn thấy Sterling rút lui. Trọng tài chính biểu thị. Số 26 Mahrez có thể lên trận. Barcelona fan bóng đá đối với Manchester City đội loại này hư hư thực thực nội chiến hành vi vô. Cùng vui vẻ, địch nhân thống khổ, chính là chúng ta khoái hoạt. Sân Nou Camp bên trên bầu trời vang lên to lớn hư thanh cùng chào phúng tiếng vỗ tay. Cái này khiến Sterling cảm nhận được càng lớn nhục nhã. Lúc đầu hy vọng vì Barcelona hiệu lực ý nghĩ vậy mà cũng biến thành nhạt rất nhiều. Nhưng là hắn rời đi Manchester City tâm, lại trở nên kiên định. Mặc dù nhưng cái này mùa giải, Sterling vừa cùng đội bóng tục hẹn. Nhưng là mình đã cảm nhận được huấn luyện viên trưởng đối với mình không tín nhiệm. Mình ở lại chỗ này nữa cũng không phải cái gì chuyện vui. Đối với ta Sterling tới nói, có tiền hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là vui vẻ. Nếu như không thể để cho ta khoái hoạt, ta liền chọn rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.